Chương 417, ổ dạ chi lực, đường thẻ phân thắng thua. Một đạo kinh khí mạnh mẽ ở cửa động phía trên lược quét mà qua, lù cạ dị ổ này uy lực mạnh mẽ công kích lần này rơi xuống chỗ trống, bởi vì mạ chạm cả người toàn bộ đều đã kinh không nhập trong lòng đất. Long hai tay hoành ôm ngực trước một mặt treo gẹo mà nói rằng, yêu yêu, không nghĩ tới mạ chạm thậm chí ngay cả đảo động đều sẽ sử dụng A, hơn nữa nhìn động tác này cùng nhạy bén thân thủ. Không một chút nào so với địa diện hệ gần thai bổ kẹ mẩn trên lệch bất quá, này một chiêu đối với chúng ta là vô dụng dùng. Long quay đầu nhìn lũ cả gì ô nói rằng, xin nhờ ngươi, ố giả chi lực đường thẻ lũ cả gì ô nghe được Long lúc này trong lúc đó quỳ một chân xuống đất, con mắt đóng chặt, một bàn tay nhẹ nhàng dán ở trên mặt đất. Dì Mỹ nhìn thấy lũ cả gì ô bày ra cái này tư thái lúc này gấp giọng hô, mà chạm, nhanh lên một chút xuất đến. Phí giờ Pun Vi Thụy từ dưới lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hống tiếng, địa tầng ầm ầm phá tan một cái cửa hàng lớn, mạ chạm nộ hào từ lũ cả gì ổ trước mặt phi nhảy lên đến, mạ chạm vung vẩy bôn nở con đầu bao vây một đoàn cực nóng hỏa diễm năm đấm tàn nhẫn mà hướng về lũ cả gì ổ đập tới. Đào động tuyệt chiêu dĩ nhiên từ đối phương trước mặt nhảy ra, đây chính là không nên sự tình, hoàn toàn cho đối phương thông dong tránh né cùng ứng đối khe hở tới. Xem ra lũ cạ dì ổ vừa nãy dùng ổ dạ chi lực dò xét dưới lòng đất mạ chạm phương vị thì nhượng dì mỉ vạn bất đắc dĩ lâm thời thay đổi kế hoạch, vốn là dựa theo dì mỉ quân ý nghĩ, từ đối thủ dưới bàn chân cùng phía sau phát động tập kích mới là tốt nhất lựa chọn sáng suốt nhất. Đường thẻ lũ cạ dì ổ quát khẽ một tiếng, nhìn mạ chạm trước mặt đập tới phỉ dở bùn thân thể không người thắc phục, một đạo cường ma nhờ mẹ tiên chân trên mặt đất quét ngang mà qua. Lù cả gì ổ phi thân một cái trùng đá trực tiếp đạp đang quái lực trên ngực, sức mạnh khổng lồ đem mạ chạm cả người tàn nhẫn mà đá bay đá vào giữa không trung. Lù cả gì ô một tiếng quát lớn, nắm chặt trọng quyền cùng mạ chạm chính diện đối với quyền, to lớn lực đạo đem mạ chạm trên tay hỏa diễm trực tiếp đánh tan. Gào a mạ chạm một tiếng đau gào thét, cùng lù cả gì ổ cánh tay kia đột nhiên rụt trở lại. Thấy này hình dáng gì mỹ quân kinh ngạc nói. Mẹ gã lũ cả gì ổ sức mạnh đã vậy còn quá đại à, liền mạ chạm ở chính diện tranh tài trong QNZ không đánh không lại nó đường thẻ một kích thành công. Lũ cả gì ổ liên tục quát lớn, một cơn gió mạnh mưa rào rô NZ như nắm đấm dường như hạt mưa bình thường lạc đang quái lực trên người, phối hợp cường ma nhờ mẹ tiên chân tả hữu gió xoáy quét ngang. Mạ chạm trải qua hoàn toàn lui giữ, bô nở con cánh tay hai con hoành ôm ngực trước hai con ôm đầu. Tận lực bảo vệ chính mình nhược điểm để phòng ngự tư thái đem tự thân thừa nhận đến thương tổn giảm thấp đến nhỏ nhất. Đối mặt hoàn toàn lui giữ mạ chạm, lù cả gì ổ công kích càng thêm hù nở dê hổ, đối với mạ chạm nhấc lên mới một phen cực kỳ ác liệt công kích. Đột nhiên gầm lên giận dữ, lù cả gì ổ một con cường ma nhờ mẹ tiên chân cao cao cao đá lướt qua đỉnh đầu sau đó lấy cường ma nhờ mẹ góp chân tầng tầng chém vào đang quái lực ôm đầu trên hai cánh tay. Gần người vật lộn này một đòn tối hậu cường ma nhờ mẹ công kích đem mạ chạm cả người ầm ầm rơi xuống đất, bùi bằm tung bay, cho tàn tỏ khắp, mạ chạm cả người tầng tầng té rớt trên đất. Đường thẻ lũ cả gì ổ mở rộng cánh tay một mặt sau đó một mặt ngưng sắc mà nhìn mạ chạm, mà dì mị quân nhìn vẻ mặt ngạo nhiên lũ cả gì ổ trầm sắc nói rằng, liền như ta dự liệu trong như vậy, lũ cả gì ổ tổng hợp tốc độ cùng sức mạnh đều phi thường ưu tú. Vừa nãy này ký gần người vật lộn uy lực QNZ là ra ngoài tầm thường, nếu như mạ chạm không phải trước đó sắp sửa hại ngăn trở chịu đựng đến thương tổn sợ là còn muốn nghiêm trọng hơn. Lù cả gì ổ ở đánh lộn phương diện biểu hiện ra xuất sắc tố chất, không một chút nào so sánh với con kia ỉn thờ mạ vẹ kém, thực sự là tương đương mạnh đối thủ. A dì mỉ quay đầu một lần nữa nhìn về phía đấu trường trên lên tiếng nói rằng, bất quá, đối mặt công kích phương diện cường hãn đối thủ. Này một chiêu vừa vặn có thể phái trên công dụng. Mạ chạm, lần này, sử dụng mở đỉ tệt vi thủy mạ chạm gầm lên giận dữ, sau đó cái này vạm vỡ to con dĩ nhiên như mở đỉ chạm như vậy đôi mươi tạo thành chữ thập ngồi xếp bằng trôi nổi ở giữa không trung, mạ chạm thân thể lại một lần nữa bao phủ ở một tầng hồng mang. Adat, Jimmy tuyển thủ mạ chạm dĩ nhiên sử dụng mở đỉ tệt tuyệt chiêu. Mở đỉ chạm mang tính tiêu chí biểu trưng động tác ở lại bị dễ dàng như thế liền sử dụng ra. Xem ra mạ chạm cũng không phải là đại gia tưởng tượng ra trong như vậy, tuy rằng tứ chi phát đạt, thế nhưng thân thủ QNZ là ngoa y y muốn linh xảo A đấu trường trên, nhìn lần thứ hai tăng lên tự thân công kích mạ chạm, Long đột nhiên phất tay lớn tiếng quát, buồn rụt đường thẻ lũ cả gì ô đột nhiên một tiếng gầm lên, hai tay ở trước mặt cha y phản ở dê sau đó hướng ngang mở rộng ra đến, một cái to dài kiên ảm, ngạnh cốt đồng ngưng tụ thành thực hình. Luca gì ổ cánh tay xoay chuyển, thật dài cốt đồng ở trên đỉnh đầu dường như máy xay gió bình thường xoay tròn cấp tốc. Đường thẻ lũ cả gì ôm một tiếng quát lớn, xách ngược trong tay cốt đồng cấp tốc chạy vội nhằm phía mạ chạm. Bàn chân trên mặt đất dùng sức một điểm, lũ cả gì ổ thân thể từ mặt đất bay trốn lên. Lũ cả gì ổ dơ lên cao trong tay cốt đồng, sau đó lấy lực phách hoa sơn tư thế phủ đầu hướng về mạ chạm tàn nhẫn mà đập tới. Bốn dù suy lực rất đủ, này một chiêu nhất định phải thu hoạch kỳ hiệu, vì lẽ đó hiện tại vẫn chưa tới thời cơ. Di Mị Quân ánh mắt một lăng thấp giọng nói rằng một câu, lập tức quay đầu nhìn về phía mạ chạm phất tay lớn tiếng quát, dùng cà chọc ngăn trở nó vi thủy mạ chạm một bàn tay như lưới dao dồn nở dê như hướng về lũ cạ gì ổ cắt lại đây, lũ cạ gì ổ không có nương tay, tay cầm cứng rắn cốt bổng đập ầm ầm đang quái lực cà chọc bên trên. Từ trên cánh tay truyền đến to lớn lực đạo đem lũ cạ gì ổ thân thể toàn bộ bắn bay đi ra ngoài, mà mạ chạm đồng dạng trên mặt đất một đường hoạt lùi xa 4-5 mét cự ly mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại thân hình. Dì mỉ quân mi đầu sâu sắc ngưng nhăn, sau đó trầm giọng nói rằng, lũ cả gì ổ cốt đồng đã vậy còn quá kiên ảm, ngạnh à, liền ngay cả mạ chạm cả chọc đều phách không nứt chém không đứt vì thủy mạ chạm gầm nhẹ một tiếng, vung vẩy vài con cánh tay trực diện hướng về lũ cả gì ổ phi phát tới, cả chọc liên tục che mở đa nhờ mà xuất. Lũ cả gì ổ liên tục né tránh. Dùng cực kỳ linh xảo thân thủ đem mạ chạm công kích toàn bộ tránh thoát. Long cánh tay giơ lên thật cao, sau đó phất tay lớn tiếng quát, gần người vật lộn đường thẻ lũ cả gì ô bạo tiếng gào xuất, ánh mắt đột nhiên một lăng bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Lũ cả gì ổ xoay người né tránh quá mạ chạm cả trọng, dùng bối rán mà lên, xoay người dùng một cái cường lực rộ lỉnh kịch trực tiếp đem mạ chạm cả người đã lùi. Dì mỉ con mắt một lăng, trầm giọng nói rằng, đến rồi, chính là hiện tại. Mạ chạm, tớ đường thẻ một cước đem mạ chạm đá lùi kéo dài khoảng cách lũ cả gì ô bạo hống một tiếng, mũi chân trên mặt đất tầng tầng một điểm, cả người như một đạo mũi tên nhọn cấp tốc phi bắn ra. Lũ cả gì ô gào thét, lấy một cái cường ma nhờ mẹ chính trực quyền tàn nhẫn mà hướng về mạ chạm ngực lôi lại đây. Nhưng mà lần này lũ cả gì ô truy kích không có nếu muốn tượng rôn nở dê như đem mạ chạm đánh phi, ngược lại, lũ cả gì ô trọng quyền hoành kích đang quái lực trên người. Sau đó nhưng là bị một trận sống lại đột nhiên sức mạnh miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, lũ cạ gì ô này một cái trọng quyền thật giống như là nện ở trên người chính mình. Cơ hội tốt gì mì nắm tay tức giận quát lên, mạ chạm, xù tờ mì xì ẩn vi thủy mạ chạm bạo tiếng gào xuất, thừa dịp lũ cạ gì ô lộ ra kẽ hở thời khắc động thân ép thẳng tới mà lên, bô nở con cánh tay tráng kiện bắp thịt một vòng nô ra. Mạ chạm một cái chết lăn. Dùng hai cái chân đem lũ cả gì ô đầu đại lực kẹp lấy, mà bôn nở con cánh tay nhưng là đem lũ cả gì ô hai tay gắt gao kiểm chế trụ sau đó cả người ôm lũ cả gì ô trong nháy mắt lăn thành một đoàn. Này một chiêu sủ tờ mỉ xỉ ẩn cực kỳ giống tinh gia diễn viên chính này, bộ tên điện ảnh phá hoại chi vương trong này thần cấp vô địch phong hỏa luân tuyệt chiêu, chỉ có điều mà chạm sủ tờ mỉ xỉ ẩn không cần phải mượn bậc thang cùng cầu thang xem là trợ lực. Chăm chú ôm lũ cả gì ô. Hai người này vẫn cu tờ kho y nơi so tài ở ngoài tầng tầng và phía bên ngoài tường rào bên trên sau đó lại phi bắn trở về, bị tường thành còn có thâm hậu tường rào trên này dạn nứt mở mấy khe nứt có thể chứng minh vừa nãy này một cái xông tới lực đạo lớn đến mức nào. Vi thủy mạ chạm gầm lên, ở lăn đã lâu sau đó rốt cục lợi dụng hai chân sức mạnh mang theo lũ cả gì ô đầu đem cả người quảng vứt ra hơn 10 mét xa sau đó nặng nề đập xuống đất. Này to lớn lực đạo thậm chí làm cho lũ cả gì ổ thân thể trên đất gãy lưỡng đạn, mà mạ chạm nhưng là một tay chống đỡ trên đất, một đôi mắt chặt chẽ nhìn chăm chú ngã chỏng vó lên trời đại đại nằm trên đất đối thủ. Ô xì nha xì, vừa nãy đây là mạ chạm sử dụng tới cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu, này sủ tở mỉ xì ẩn uy lực vô cùng mạnh, đối với chú ý cương thiết hệ sở tở hai thuộc tính lũ cả gì ổ tới nói hiệu quả nổi bật ta thật là lợi hại trên khán đài as. Trải qua không biết từ trong miệng bao nhiêu lần phun ra như vậy từ, một mặt sáng quắc mà nhìn chàng thượng càng lúc càng kịch liệt chiến đấu, hai nắm đấm gắt gao nắm chặt, liền ngay cả gân xanh trên mu bàn tay lộ ra đều còn không tự biết. Lù cả gì ô liền như thế ngửa mặt nằm trên đất, cu nở dê không từ dưới đất bò dậy đến, một cánh tay ở trước ngực lướt xuống vừa vặn nhắm ngay mạ chạm. Lù cả gì ô liền như thế nằm trên đất, sau đó đột nhiên nghiêng đầu đến con mắt thẳng tắp mà nhi nở chăm chu mạ chạm, trên bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn kình khí mạnh mẽ phá không bắn nhanh ra. Gào a mạ chạm con ngươi nhô ra, thân thể như là bị búa tạ đập muộn đã qua, cả người bay ngược ra ngoài sau đó ngã rầm trên mặt đất, mạ chạm bối thân trên mặt đất trượt trường quãng đường dài. Sản gì gì mỹ quân một mặt kinh ngạc nói rằng, có lầm hay không, này con lũ cả gì ô ở nằm trong loại trạng thái này lại vẫn có thể sử dụng tuyệt chiêu công kích ra đường thẻ lũ cả gì ô ở một kích thành công sau đó một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất phiên nhảy lên đến. Long cười nhìn gì mỹ nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, tờ sau đó mà chẳng có thể hay không sử dụng nữa mi giờ qua tuyệt chiêu đâu lũ cả gì ô. Ô giả sờ giờ lũ cả gì ô nghe được Long mệnh lệnh đột nhiên một tiếng gầm lên, mũi chân. Trên mặt đất tầng tầng một điểm cả người cao cao phi nhảy mà lên. Lũ cả gì ô hai bàn tay trong lúc đó dần dần ngưng tụ hợp lại một viên màu xanh lam ô dạ năng lượng đạn, đồng thời từ một viên bóng bàn to nho dần dần mở lớn đến một cái bóng rổ to nho 10 vạn người hiện trường cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Có lớn như vậy ổ giả sờ giờ sao ổ giả sờ giờ là phải bên trong sở kỳ hiệu. Một khi lũ cả gì ô đem vật cầm trong tay phát bắn ra, lấy mạ chạm tốc độ chính là lên trời xuống đất đều không thể bỏ rơi. Nhìn lũ cả gì ô hai tay trong bàn tay cấp tốc ngưng tụ cỡ lớn ổ giả sờ giờ, dì mỹ quân có ý định đem mạ chạm thu hồi, thế nhưng đột nhiên nhớ tới Long ở đây trước sử dụng quá chiến thuật. Hắn không dám hứa chắc động tác của chính mình so với mẹ gạ hình thái lũ cả gì ổ con nở nhanh hơn từ bỏ đem mạ chạm thay kết cục ý nghĩ. Dị mỹ quân nhìn đấu trường trong gấp giọng hô, mạ chạm, đem hết toàn lực, đem này một chiêu cho đỡ được. Bụt út vi thủy mạ chạm tức giận bạo hống, hồng quang che thân, trên người bắp. Thịt một vòng nhô ra, toàn thân xương cốt cùng bắp thịt lại một lần nữa cường hóa. Lũ cả gì ổ sắc mặt một lăng. Máy mà đưa tay trong cỡ lớn ổ giả sờ dở hướng về mạ chạm ném đi ra ngoài. Nếu như đây là ở sân bóng rổ trên, như vậy có chứa tự động lần theo công năng ổ giả sờ dở nhất định là một cái đẹp đẽ tam phân cầu mạ chạm bôn nở con cánh tay đem thân thể chỗ yếu vị trí cùng nhau ngăn trở, đồng thời đem thân thể không người co lại thành một đoàn, lấy phương thức này làm hết sức mà hạ thấp tự thân khả năng gặp phải công kích thương tổn. Cương lực ô giả Sferzer ở trong số mệnh mục tiêu sau đó ầm ầm nổ tung, ánh lửa phun ra, ngưng tụ ô giả sức mạnh nổ tan tản ra trên mặt đất trong nháy mắt lại gợi ra liên tiếp khuyên kịch liệt liên tỏa nổ tung, cho bụi tứ tán tung bay cùng màu đen yên vụ đồng thời trong nháy mắt tỏ khắp sau đó bước lên. Trên màn ảnh lớn, ngoại trừ cuồn cuộn bước lên khói đặc ở ngoài trải qua không nhìn thấy cái khác. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người nhanh chóng bắn như điện mà đến. Trên bàn tay chính chính ngưng tụ một viên năng lượng màu xanh lam đạn đem màu đen khói đặc cùng tấm màn đen cùng nhau vỡ ra đến. Đường thẻ lũ cả gì ô bạo hống một tiếng, trên bàn tay không biết lúc nào lại nhảy ra một viên ngưng tụ tiểu hào ô giả sờ giờ ở đầu ngón tay xoay tròn cấp tốc. Lũ cả gì ô chợt quát một tiếng, ở trong khói dày đặc chuẩn sắc tìm tơ y mạ chạm phương vị vị trí. Ngưng tụ ổ giả sờ dở thẳng vào mặt khắc ở chỉ còn giữ lại một hơi ở nơi đó miệng lớn thở dốc mà lại kinh ngạc không ngớt mạ chạm trên mặt. Này như tennis to nho ổ giả sờ dở xoay tròn cấp tốc, đem mạ chạm cả người tầng tầng trúng phi, từ nơi so tài bên trong vẫn phi vọt tới nơi so tài ở ngoài. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu xanh lam ổ giả sờ dở gợi ra một trận kịch liệt nổ tung sau đó cấp tốc mở rộng cùng ra. Lần này ổ giả Sferzer không có như vừa nãy như vậy nắm giữ to lớn uy lực đồng thời gợi ra một trận chấn động thiên tiếng vang. Bất quá đối với chỉ có cuối cùng một tia thở dốc khí mạ chạm tới nói nhưng là như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái xà ngang. Trải qua đầy đủ đem đưa vào chỗ chết mạ chạm thân thể toàn bộ lún vào tường rào trong vách tường. Đầu vũ lực mà buông xuống, triệt để mất đi giấy rùa nữa sức mạnh. H.I. gì trọng tài thấy tình huống như vậy. Dơ lên cao trong tay cờ xí lập tức lớn tiếng tuyên án nói, mạ chạm mất đi năng lực chiến đấu, lũ cả gì ổ thắng lợi mạ chạm ngã xuống, lũ cả gì ổ ở cuối cùng thời điểm dĩ nhiên phát động ổ giả sờ giờ lượng liên kích, này không gián đoạn liên tục công kích nhượng gì mỉ tuyển thủ cùng mạ chạm cùng với hiện trường tất cả mọi người đều là bất ngờ.